Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vương tử của em, anh tới đây đón em sao? Vệ Phong thuần thục mà dẫn dắt tôi xoay tròn. Tôi chậm rãi khiêu vũ cùng anh. Tiếng nhạc xù dương quanh quẩn bên tai. Toàn bộ thế giới dường như chỉ còn lại tôi và Việt Phong. Tất cả những tranh cãi ầm ĩ, tất cả sự phân tranh đều không còn. Chỉ có hai trái tim đồng điệu. Tôi dựa vào đầu vai Việt Phong, si mê khép mắt lại. Cảm nhận tiếng tim đập cuồng loạn của anh vì tôi mà cuồng nhiệt nhảy lên. Việt Phong! Việt Phong! Bốn phía bỗng nhiên vang lên những tiếng kêu sợ hãi, đánh gãy cảm xúc của tôi. Thân mình Việt Phong cứng đờ. Tôi theo ánh mắt của anh nhìn lại, sao mà lập tức trở nên trắng bệch. Tôi hít mạnh một hơi, trước mặt là Đường Dực Diễm với vẻ mặt lo lắng đứng ở nơi đó. Bàn tay siết chặt lại, ánh mắt như muốn phun ra lửa. Sẽ không, hắn sẽ không dám đâu, đây là nơi công cộng. Ngay khi tôi vẫn còn ôm tâm lý cậu may, những tiếng thét chói tai đã nổi lên khắp bốn phía. Tôi bị đẩy ra, Đường Dực Diễm đánh mạnh một quyền tại đây. Mới một giây trước hai người còn đang áo mũ chỉnh tề, mà giờ xoay qua đánh nhau chỉ trong nháy mắt. Những tiếng kêu la hoảng hốt, ánh đèn từ trong máy ảnh không ngừng chớp lên. Tiếng gầm gừ tràn ngập toàn bộ đại sảnh, hiện trường trở nên hỗn loạn. Đột nhiên, xảy ra biến hóa làm cho tôi trợ tay không kịp, chỉ biết sững sờ đứng đó. Dực Diễm, dừng tay. Rốt cuộc, cũng có người dám đi ra kéo Đường Dực Diễm lại, tách hai người bọn họ ra. Dừng tay. Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Các bạn nhớ like và subscribe kênh chuyện để đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ, thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.